Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 149, bất tử thảo. Canh 1, dịch thu võng mạc thượng bắn ra một cái tạm thời loại nhỏ thực vật hình xăm ban thưởng khố. Tạm thời tính hình xăm ban thưởng khố tại dịch thu lựa chọn một cái loại nhỏ thực vật hình xăm với. Tư cách là ban thưởng về sau sử dụng tiêu thất, loại nhỏ thực vật hình xăm ban thưởng khố. 1. Loại pháp thuật năng lực loại lớn. 2. Thuộc tính tăng phúc hình loại lớn. 3. Đặc dị năng lực loại lớn. 4. Cái khác loại, tại cái này hình xăm ban thưởng khố bên trong, đem linh năng hình xăm căn cứ kia cung cấp tăng hiệu quả phân chia vì 4 chủng loại đừng. Bởi vì có loại nhỏ thực vật tiền tố, những cái này phân loại bên trong linh năng hình xăm cách điều chế đều là loại nhỏ thực vật. Dịch thu sơ lược mà đem mỗi loại đều nhìn một chút. Tại loại pháp thuật năng lực loại lớn bên trong hắn nhìn thấy tại LV một linh năng hình xăm sư đẳng. Cấp ban thưởng thì xuất hiện cúc hoa. Tại thuộc tính tăng phúc loại lớn bên trong hắn nhìn thấy phong linh thảo. Tổng thể mà nói, loại nhỏ thực vật loại hình linh năng hình xăm còn là thiên hướng về phụ trợ. Hơn nữa phần lớn đẳng cấp tương đối thấp, phần lớn ở vào thuộc tính tăng phúc loại cùng loại pháp thuật năng lực bên trong. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu ấn mở chính mình hình xăm khố, bởi vì đã từng cùng bản vị diện ý thức từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Dịch thu hình xăm khố đổi mới một ít không kích hoạt hình xăm cách điều chế. Cùng huyết mạch năng lực khố không quá tương đồng một chút chính là những cái này không kích hoạt hình xăm cách điều chế tại dưới tình huống bình thường là vô pháp tìm. Đọc, chỉ có tại một ít tình huống đặc biệt hạ tài năng có thể kích hoạt. Ví dụ như linh năng hình xăm đẳng cấp đề thăng thì thỏa mãn đặc biệt điều kiện linh năng hình xăm. Sử dụng hiện ra, hình xăm khố, 1, trúc tử 2. Cây rong 3, long xô, đợi kích hoạt, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể thông qua tiếp xúc đối xử được từ mình tọa kỵ. Mã loại, đạt được tiếp tục một cái tự nhiên ngày gia tốc hiệu quả. PS, nên hình xăm cần linh năng hình xăm sư đẳng cấp 3, đồng thời cần vượt mức hình xăm tài liệu. 4. Rõ ràng hành thảo, đợi kích hoạt. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật đạt được tạm thời chân thật tầm mắt, có thể trông thấy ẩn thân đơn vị. PS, nên hình xăm cần linh năng hình xăm sư đẳng cấp 5. Đồng thời cần vượt mức hình xăm tài liệu. 5. Cửu tuệ lúa, đợi kích hoạt, văn này hình xăm người đạt được nhất định chống cự già yếu năng lực. Đồng thời khiến cho tại già yếu thì có xác suất khỏi bị thể chất tiêu giảm. PS, nên hình xăm cần linh năng hình xăm sư đẳng cấp 7. Đồng thời cần vượt mức hình xăm tài liệu. 6. Bất tử thảo, đợi kích hoạt, đương nhân vật tử vong đem lấy nên hình xăm vĩnh cửu tiêu thất giá lớn đem người vật phục sinh. Đồng thời khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. PS, nên hình xăm cần linh năng hình xăm sư đẳng cấp 10. Đồng thời cần vượt mức quý hiếm hình xăm tài liệu. Nhân vật tối đa chỉ có thể cầm giữ có một cái loại này hình xăm. Đồng thời đang tiêu hao hình xăm phục sinh một cái tự nhiên năm trong không cách nào nữa tiếp nhận. Loại này hình xăm phục sinh hiệu quả so với loại nhỏ thực vật hình xăm ban thưởng khố, dịch thu hình xăm khố liền hiển lộ tương đối có hạn. Bất quá tương đối mà nói, hiệu quả hiển nhiên so với loại nhỏ thực vật hình xăm ban thưởng khố bên trong linh năng hình xăm. Cách điều chế hiếu thắng lực rất nhiều. Chung quy loại nhỏ thực vật hình xăm ban thưởng khố bên trong linh năng hình xăm cách điều chế đều là một ít tương đối phổ thông cách điều chế, thuộc về kinh tế thực dụng hình, mà dịch thu thông qua cùng vị diện ý thức kết nối đạt được không kích hoạt hình xăm cách điều chế. Tương đối mà nói tiêu hao muốn cao một chút, hiệu quả tự nhiên tương đối muốn ra vẻ yếu kém không ít. Dịch thu nhìn kỹ một lần, Những cái này linh năng hình xăm cách điều chế tựa hồ cũng là vật chất giới thần thoại trong truyền thuyết một ít thần thoại thực vật, trong đó có không ít là hắn hoặc nhiều hoặc ít có chỗ rõ ràng. Cũng chẳng phải làm cho người lạ lẫm, tuy nói đều là thần thoại thực vật, nhưng từ tổng thể mà nói, những cái này linh năng hình xăm cách điều chế cũng không có vượt qua loại nhỏ thực vật phạm trù. Thế nhưng tại hình xăm đẳng cấp phía trên, liền tương đối nổi bật, cao cấp nhất bất tử thảo linh năng hình xăm trọn vẹn cần 10 cấp linh năng hình xăm sư đẳng cấp. Thông thường mà nói đây đã là đại bộ phận linh năng hình xăm sư đủ khả năng đến tối cao cấp. Mà Dịch Thu nhìn một lần tự nhiên cũng liền bị bất tử thảo linh năng hình xăm cách điều chế hấp dẫn. Không chỉ là bởi vì nó ở vào biểu tượng đẳng cấp tối cao trong cùng nhất, cũng bởi vì nó kia có chứa đặc thù lực hấp dẫn danh tử. Hơn nữa nó hình xăm năng lực cũng rất phù hợp nó danh tử. Một lần phục sinh cơ hội, hiện thực cũng không giống như trò chơi. Phục sinh xa không phải là đơn giản như vậy sự tình. Thông thường mà nói, cường đại pháp hệ chức nghiệp hoặc là thần chức giả đều hoặc nhiều hoặc ít địa nắm giữ một ít phục sinh pháp thuật hoặc là con đường. Thế nhưng phục sinh vẫn cần rất nhiều điều kiện hà khắc. Hơn nữa cần tiêu hao số lượng lớn tài nguyên, nhất là đương đối tượng là vật chất giới huyết nhục sinh vật thời điểm. Thông thường mà nói, tử vong về sau vài giây đồng hồ bên trong, phục sinh là đơn giản nhất, bởi vì vậy thời điểm sinh vật linh hồn còn không có rời đi vật chất giới. Vẫn tại trong thân thể bộ. Đương linh hồn được nhập minh giới hoặc là thần quốc, còn muốn phục sinh tương đối mà nói trong đó độ khó cùng tiêu hao hội lấy chỉ số hình thức tăng trưởng tốc độ tăng trưởng. Nhưng mặc kệ như thế nào, so sánh cùng năng lực khác mà nói, phục sinh vẫn là áp đảo đại bộ phận năng lực phía trên. Tại đem mặt khác mấy cái đợi kích hoạt hình xăm lại nhìn một lần, Dịch Thu cũng không có quá nhiều chần chờ, hắn trực tiếp làm ra lựa chọn, có hay không lựa chọn bất tử thảo với tư cách là người LV3 linh năng hình xăm sư thăng cấp ban thưởng. Vâng, linh năng hình xăm cách điều chế, bất tử thảo gia nhập ngươi hình xăm khố, mấy loại khác linh năng hình xăm cách điều chế tuy cũng có ra vẻ yếu kém. Thế nhưng tương đối mà nói xa xa không có phục sinh giá trị đại. Hơn nữa nhìn chính mình thanh kỹ năng bên trong bát môn độn giáp, Dịch Thu sờ đầu chọc, chờ hắn linh năng hình xăm sư tăng lên tới 10 cấp về sau văn thượng bất tử thảo hình xăm. Tại tổng võng ngoài trong thế giới là hắn có thể nhiều một lần làm cho địch nhân rất kinh hỉ cơ. Hội. Bất quá nhìn xem bất tử thảo cần 10 cấp linh năng hình xăm sư đẳng cấp, Dịch Thu cảm giác có chút đau đầu. Hắn hiện tại mới 3 cấp, muốn tăng lên tới 10 cấp là một cái tương đối mà nói là một cái tương đối quá trình khá dài. 10 cấp linh năng hình xăm sư cần 100 điểm hình xăm điểm, cơ hồ là phàm nhân có thể đạt tới tài nghệ cực hạn. Này không chỉ có cần đối với thuộc tính duy trì, yêu cầu chủ yếu lượng luyện tập tới bổ khuyết, Dịch Thu cảm giác mình cần một cái ổn định luyện tập khởi nguồn. Tuy cũng có khác con đường có thể luyện tập, thế nhưng trên cơ thể người thượng trực tiếp thao tác đề thăng hình xăm điểm tương đối mà nói là nhanh nhất. Khai mở một cái hình xăm điểm, Dịch Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy không phải là một cái quá ý kiến hay. Hình xăm điểm là cần đưa vào hoạt động. Hắn đối với vật chất giới hình xăm sư rõ ràng không nhiều lắm, nhưng là thông qua ngẫu nhiên mảnh vỡ hóa đọc, Dịch Thu biết tại vật chất giới hình xăm sư, danh khí là rất trọng yếu một cái cấu thành bộ phận. So sánh cái khác ngành sản xuất mà nói, hình xăm ngành sản xuất thuộc về rất điển hình ngược lại kim tự tháp hình thức. Không có có danh tiếng hình xăm sư rất khó đạt được đầy đủ khách hàng. Mà danh khí đại hình xăm sư an bài công việc cơ hồ là đầy. Dịch Thu tự nhiên không có thời gian đi đưa vào hoạt động, cho nên khai mở hình xăm điếm ý nghĩ bị Dịch Thu bác bỏ. Đột nhiên,